Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 636, cho người ta hết thảy. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề uống sạch hầu gái đưa lại đây sữa bò lúc sau. Quang Chân đi tới cái giá trước, tùy tay trừ một quyển sách, hướng trên sofa một oai, tính toán liền như vậy nghỉ một lát, chính là không đợi nàng oai lâu lắm. Doãn Tư Thần điện thoại đánh lại đây. Ân, chuyện gì? Cố Hề Hề lười biếng hỏi. Không phải đã làm xong phát sóng trực tiếp sao? Có mệt hay không? Muốn mang ngươi đi cái địa phương. Doãn Tư Thần cười khẽ, thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền tới. Ấm áp, Cố Hề Hề vốn dĩ rất muốn cự tuyệt. Chính là nghĩ lại tưởng tượng. Doãn Tư Thần nếu hỏi như vậy, khẳng định là có hắn đạo lý. Tức khắc nói. Hảo A, đi nơi nào? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Tài xế đã ở trên đường. Trong chốc lát tiếp theo ngươi lại đây sẽ biết. Doãn Tư Thần vui vẻ trả lời nói. Cố Hề Hề cảm thấy Doãn Tư Thần giống như vui vẻ có điểm kỳ quái. A, rốt cuộc là chuyện gì? Làm hắn vui vẻ thành như vậy. Cố Hề Hề buông xuống thư. Về phòng một lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Chờ nàng thu thập sau khi xong, tài xế cũng vừa lúc tới rồi cửa. Cố Hề Hề mang theo trợ lý Tiểu Vương lên xe, thẳng đến Doãn Tư Thần chỉ định địa phương. Cố Hề Hề ngay từ đầu còn ở buồn bực. Doãn Tư Thần làm gì đem chính mình đưa tới một cái vùng ngoại ô, chính là chờ nàng xuống xe kia một khắc. Tức khắc bị trước mắt cảnh sắc cấp hoàn toàn sợ ngây người. Ngẩng đầu có thể nhìn đến địa phương, một mảnh hoa đoan cầm thốc. Quay đầu lại nhìn về phía bốn phía, là rậm rạp, ngay ngắn trật tự bụi hoa. Phóng nhãn xem qua đi, lọt vào trong tầm mắt chỗ, thế nhưng toàn bộ đều là mênh mông vô bờ biển hoa. Nơi này hoa hiển nhiên đều là vừa rồi nhổ trồng lại đây không lâu. Trên mặt đất bùn đất vẫn là mới mẻ, Cố Hề Hề nhớ rõ nơi này trước kia là một mảnh đất hoang. Khi nào biến thành một đoàn biển hoa? Lúc này. Tài xế cung kính đối Cố Hề Hề nói, thiếu nãi nãi, tổng tài ở phía trước chờ ngài. Nói xong câu đó, tài xế lui về phía sau một bước, mỉm cười mà đứng, Tiểu Vương cũng đi theo đứng ở một bên, không đi quấy rầy Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần không gian. Cố Hề Hề hơi hơi kinh ngạc hạ, ngay sau đó dọc theo đá xanh phô thành đường nhỏ chậm rãi đi qua. Đi rồi không sai biệt lắm có hơn 10 phút bộ dáng. Cố Hề Hề rốt cuộc thấy được chính ngồi xổm trên mặt đất thật cẩn thận đem hoa cây phù chính Doãn Tư Thần. Như vậy cao cao tại thượng đế vương, lúc này lại là kéo tay áo, vẻ mặt mồ hôi gieo trồng này một gốc cây sáng lạn hoa trà. Doãn Tư Thần nghe được Cố Hề Hề động tĩnh, tức khắc ngẩng đầu nhìn qua đi, ngươi đây là, Cố Hề Hề nhịn không được nói. Tính toán đổi nghề làm nông dân chuyên trồng hoa. Doãn Tư Thần chậm rãi đứng lên, đi hướng Cố Hề Hề, mở ra ôm ấp, Cố Hề Hề mềm nhẹ rúc vào hắn trong lòng ngực. Ân, Hề Hề, Doãn Tư Thần thanh âm trầm thấp nói. Trước kia thật sự thực xin lỗi, không có cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Ta biết sai rồi, cho nên, lần này cho ta một cái bổ cứu cơ hội hảo sao? Này phiến thổ địa ta đã chụp được, sau đó loại thượng sở hữu ngươi thích hoa nhi, chúng ta ở chỗ này cử hành chúng ta hôn lễ được không? Ngươi xem này đó hoa nhi đều là ta thân thủ chọn lựa. Sau đó từng cây gieo, Cố Hề Hề kinh ngạc nhìn hắn, mấy ngày này, ngươi liền vội này đó. Hề Hề, ta tưởng cho ngươi tốt nhất, cho dù là một cái chi tiết, ta đều tưởng cho ngươi tốt nhất. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cầm Cố Hề Hề ngón tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng một hôn, ta muốn cho toàn thế giới người đều biết, trên thế giới này tốt nhất tình yêu chính là ngươi làm bạn. Cố Hề Hề rõ ràng đáy lòng một trận động dung, ngoài miệng lại cố ý nói, đều là lão phu lão thê, làm gì còn lộng này một bộ. Doãn Tư Thần khí phách cắn cắn Cố Hề Hề khóe miệng một chút. Hừ, ta chính là thích xem ngươi cảm động rồi lại nói không nên lời bộ dáng. Về sau mỗi năm kết hôn ngày kỷ niệm đều phải cấp làm ngươi cảm động một lần. Ta chính là đáp ứng ba mẹ muốn thương ngươi cả đời. Lúc này mới năm thứ nhất, liền như vậy cảm động. Tương lai vài thập niên ngươi nhưng làm sao bây giờ? Cố Hề Hề vươn ngón trỏ một chút Doãn Tư Thần môi. Nói, có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Vì sợ ta sinh khí, cho nên trước tiên trước chuẩn bị cái này. Doãn Tư Thần há mồm lập tức cắn Cố Hề Hề ngón tay. Cố ý làm ra hung ác biểu tình nói. Dám nghi ngờ ta dụng tâm, nên trừng phạt. Cố Hề Hề không nghĩ tới Doãn Tư Thần sẽ cắn tay nàng chỉ. Một cổ điện lưu từ đầu ngón tay nháy mắt truyền lại tới rồi đáy lòng. Năng Cố Hề Hề lập tức mặt đỏ cái hoàn toàn. Chán ghét, đừng nháo, nơi này còn có khác người đâu. Cố Hề Hề vội không ngừng thu hồi chính mình ngón tay. Không dám lại cùng Doãn Tư Thần náo loạn, nhìn Cố Hề Hề hồng thấu khuôn mặt, Doãn Tư Thần cười thần thái phi dương. Doãn Tư Thần đem chính mình cằm đặt ở Cố Hề Hề trên vai. Ôm lấy Cố Hề Hề vòng eo, ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Lần trước thu thập huyết dạng kiểm tra đo lường, đã cuối cùng xác định, chúng ta này một thai thật là cái nữ nhi. Cái này hoa viên, là ta cho chúng ta nữ nhi đệ nhất phần lễ vật. Hề hề, chúng ta có nữ nhi, chúng ta thật sự có nữ nhi. Hề hề, ta hảo cảm kích ngươi, cảm ơn ngươi làm con ta nữ song toàn. Cố Hề Hề cũng đi theo kinh hỉ kêu lên, ngươi xác định. Doãn Tư Thần đem Cố Hề Hề kéo lại đây, thật cẩn thận ngồi xổm xuống thân thể, đem chính mình lỗ tai đặt ở Cố Hề Hề trên bụng. Tuy rằng hiện tại con cái gì đều nghe không được, chính là Doãn Tư Thần nghe vẫn là một bao kính. Lão bà, chúng ta phải có tiểu công chúa, ta phải cho chúng ta tiểu công chúa tốt nhất hết thảy. Doãn Tư Thần hạnh phúc quả thực là muốn bay lên, chúng ta tiểu công chúa nhất định cực kỳ giống ngươi, nhất định sẽ lại xinh đẹp lại đáng yêu lại ôn nhu lại điểm mỹ. Ta đều có điểm gấp không chờ nổi muốn nhìn đến chúng ta tiểu công chúa. Cố Hề Hề tức giận nói, hiện tại mới không đến 4 tháng. Ngươi sốt ruột cái gì à, ai? Từ từ, ngươi vừa rồi nói này cánh hoa hải rõ ràng là cho chúng ta kết hôn địa phương. Như thế nào quay người lại thành cấp nữ nhi lễ vật? Hắc hắc, đúng vậy, chúng ta trước tiên ở nơi này kết hôn. Kết thành hôn lúc sau, ta liền đem này khối mặt sang tên cho chúng ta nữ nhi à, Doãn Tư Thần đúng lý hợp tình trả lời nói. Một công đôi việc sao? Cố Hề Hề vừa muốn nhúc nhích, Doãn Tư Thần lập tức ôm lấy Cố Hề Hề, cùng nàng nháo thành một đoàn, ánh mặt trời vừa lúc, mùi hoa phác mũi, quả nhiên là cái yêu đương hảo mùa a. Buổi tối về nhà thời điểm, hai người tay cầm tay cùng nhau tiến ra môn, vừa vào cửa, Doãn Ngự Hàm liền từ bên trong chạy ra tới, Daddy Mommy luôn là tú ân ái, ai, ta lại bị uy một lần cẩu lương. Doãn Tư Thần cùng Cố Hề Hề đồng thời buồn cười. Cố Hề Hề duỗi tay một chút Doãn Ngự Hàm chóp mũi. Con nít con nôi, ăn cái gì cẩu lương? Doãn Ngự Hàm ngửa đầu nói. Hiện tại toàn bộ Thánh Địa Học Viện quý tộc mọi người đều nói như vậy à, đều nói thấy được Daddy cùng Mommy ân ái. Sở hữu độc thân cẩu đều bị uy một đốn hoàng kim cẩu lương. Cố Hề Hề tò mò hỏi. Ta khi nào tú ân ái a? Doãn Ngự Hàm lập tức móc ra di động. Trực tiếp điều ra Doãn Tư Thần Weibo, đưa cho Cố Hề Hề xem. Cố Hề Hề duỗi tay nhận lấy, chỉ thấy Doãn Tư Thần Weibo thượng đã phát một chương ảnh chụp. Ảnh chụp, Doãn Tư Thần từ phía sau ôm lấy chính mình, cằm đặt ở chính mình bả vai chỗ, giống như ở cùng chính mình nói cái gì lời âu yếm. Chính mình mặt đều đỏ lên. Hai người phía sau là một mảnh hoa đoan cẩm thốc, dưới ánh mặt trời, quả thực mỹ thành họa, mà này Weibo hạ, vô số độc thân cẩu đều bị uy cẩu lương. Cố Hề Hề lập tức nhướng mày nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần bất đắc dĩ nói, lão bà, ngươi chừng nào thì chú ý một chút ta Weibo à, ta đều chú ý ngươi đã lâu. Cố Hề Hề lập tức lấy ra bản thân di động, phi thường nghiêm túc chú ý Doãn Tư Thần. Xác thật muốn chú ý ngươi, bằng không ngươi lại không biết cõng ta làm cái gì. Ở Cố Hề Hề chú ý Doãn Tư Thần lúc sau 5 phút đồng hồ. Weibo trong giới phảng phất đầu nhập vào một viên bom nổ dưới nước. Quốc dân tổng tài phu nhân rốt cuộc chú ý quốc dân tổng tài lạp độc thân cẩu nhóm lại phải bị uy xong phân hoàng kim cẩu lương. Quốc dân tổng tài phu nhân hoa trung cười ảnh chụp hảo mỹ. Ta nháy mắt tin tình yêu, bởi vì cố hề hề chú ý Doãn Tư Thần. Đêm nay thượng, toàn bộ Weibo đề tài đều là về cái này. Mộc Nhược Na ôm di động nhịn không được than nhẹ. Ai, vì cái gì hề hề nói cái luyến ái? Chú ý cá nhân, đều có thể khiến cho Weibo vòng một trận rung chuyển. Ngồi ở bên cạnh đang ở làm thực nghiệm Bình Sơn Thứ Lang cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. Ngô, ngươi nếu cũng tưởng thượng một lần đầu để nói, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Mộc Nhược Na tò mò hỏi, như thế nào giúp ta? Rất đơn giản à, ngươi cùng ta cũng tạo cá nhân, sau đó trực tiếp tặng cho ta phụ thân, làm con của chúng ta trở thành sơn khẩu tổ tuổi trẻ nhất thành viên. Vì thế ngươi liền bằng tuổi trẻ sơn khẩu tổ thành viên mẫu thân thân phận. Nháy mắt bạo hồng, Bình Sơn Thứ Lang phi thường bình tĩnh trả lời nói. Mộc Nhược Na nắm lên ống nghiệm liền phải ném. Sợ tới mức Bình Sơn Thứ Lang hoa hoa kêu lớn lên. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cái này ống nghiệm phóng chính là ích sinh khuẩn bồi dưỡng dịch. Ta đã bồi dưỡng đã lâu. Lại bồi dưỡng mấy ngày liền có thể dùng ở sản phẩm chúng. Mộc Nhược Na đôi mắt trừng. Ngươi được lắm, Bình Sơn Thứ Lang, ngươi nhập gia tùy tục học còn rất nhanh à, cũng dám trêu chọc ta. Bình Sơn Thứ Lang cười hắc hắc, hàm hậu trả lời nói. Ta gần nhất vẫn luôn đang nghe tướng thanh, ta đột nhiên cảm thấy cái này khá tốt chơi. Nguyên lai ba hoa lên, như vậy thú vị, Mộc Nhược Na đem thời gian một phóng, qua đi xách theo Bình Sơn Thứ Lang liền hướng phòng ngủ đi. Đi, ta muốn cùng ngươi hảo hảo thảo luận một chút nhà của chúng ta quy. Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên rảo hoạt cười. Gia quy sao, đương nhiên là muốn thảo luận. Bất quá, ta càng thích ở trên giường thảo luận. Tiếng nói vừa dứt, Bình Sơn Thứ Lang đột nhiên lập tức ôm lấy Mộc Nhược Na. Cùng nhau ngã xuống trên giường. Mộc Nhược Na thình lình bị đè ở dưới thân. Tức khắc hét lên lên. Ui ui, chúng ta là tới nói gia quy, ngô ngô ngô, cố hề hề này một thai xác định là nữ hài tin tức. Thuận tiện truyền khắp sở hữu người quen vòng, đứa nhỏ này còn không có sinh ra, toàn bộ Doãn gia cũng đã động đi lên, chọn lựa hài từ tương lai bên người trợ lý cùng thư đồng. Cấp hài từ tuyển công chúa phòng vân vân, những việc này, đem Doãn lão phu nhân vội xoay quanh. Có thể ở 80 tuổi hạc thời điểm, tân thêm một cái cháu gái, quả thực là đem Doãn lão phu nhân cấp cao hứng hỏng rồi. Nhưng phàm là cùng Doãn gia có điểm quan hệ, đều đưa tới hạ lễ. Cố hề hề nhìn một phòng lễ vật, bất đắc dĩ nói, này còn không có sinh đâu, liền tặng nhiều như vậy lễ vật, này nếu là sinh nhưng làm sao bây giờ a? Doãn Ngự Hàm ngồi ở bên cạnh cũng đi theo thở dài. Ai? Đột nhiên cảm giác được ta địa vị đã chịu uy hiếp. Hết chương 351, cách chương.